Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, Châu Khỉ Đại Chiến, chương 1690, Châu Khỉ Đại Chiến, tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Kinh khủng thi đại học cuối cùng kết thúc. Không ít chính vào thi đại học thư hữu đoán chừng thở dài một hơi. Có thể đau nhức thống khoái nhanh chơi đùa. Bần đạo thật hâm mộ các ngươi. R, F, E, N, Huyền bởi vậy có thể thấy được. Điểm ấy kim thuật muốn tạo thành một lần biến dị. Đến cỡ nào khó khăn. Coi như cái kia trò chơi tấm phẳng computer. Cũng là tại đem 2000 trò chơi tấm phẳng computer biến thành kim tệ về sau. Mới xuất hiện, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc cung cấp những vật này số lượng xa xa không đủ để điểm kim thuật biến dị trình độ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có nghiên cứu điểm kim thuật tâm tư. Mà là mở ra một không gian thông đạo, đem Kubera đưa đi vào, đem giao cho Triệu Vân trông giữ về sau, mới trở lại hiện thực. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc thì là cưỡi tại Kim Ô phía sau lưng. Hướng phía nam cực thẳng tắp đi qua, dựa theo Kubera cung cấp tin tức, đầu kia Ngưu Ma Vương nghe nói tại khỉ thần Hanuman dưới sự truy kích trốn hướng nam cực. Chỉ ít, bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là tại nam cực. Càng đến gần nam cực, trên mặt biển băng nổi thì càng nhiều, bởi vì lúc này nam cực ở vào mùa hạ, sắc trời tuy nói tương đối lờ mờ, nhưng càng đến gần nam cực, ban ngày lại càng dài, thẳng đến vòng nam cực phạm vi phụ cận, sẽ xuất hiện dài đến mấy tháng cực chú. Thái dương treo trên cao ở trên trời, cũng sẽ không hạ xuống. Nếu như Vệ Tiểu Bắc trước kia lại tới đây, cái này nam cực phong cảnh nhất định sẽ làm cho hắn cảm giác tâm tình sảng khoái. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc càng nhiều lực chú ý thì là đặt ở dò xét Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần lưu lại tới khí. Tức trên dấu vết, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc khoảng cách nam cực càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại băng lạnh thấu xương trong gió lạnh, Vệ Tiểu Bắc cái mũi một trận run run, hắn phát hiện Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần lưu lại tới khí tức vết tích. Tuy nói rất nhạt, thoáng qua ở giữa liền trong gió rét tiêu tán, nhưng Vệ Tiểu Bắc đích đích xác xác phát hiện. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt không tự chủ được rơi vào đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên châu Nam Cực. Bên trên, đó là một mảnh hoàn toàn bị tấm băng bao trùm đại lục. Hắn tổng diện tích gần 14 triệu cây số vuông, so Hoa Hạ còn muốn lớn hơn tiếp cận một nửa. Có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy một mảnh lục địa, bị tấm băng đều bao trùm tình cảnh, là cỡ nào hùng vĩ. Đáng tiếc, mình không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này du ngoạn. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, khu xử Kim Ô tăng nhanh tốc độ, hướng phía nam cực hối hạ bay đi. Không bao lâu, Kim Ô liền xâm nhập châu nam cực không phận, châu nam cực trên không nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Vệ Tiểu Bắc trên thân tuy nói không có mang nhiệt kế, nhưng là có thể cảm nhận được. Nhiệt độ của nơi này chỉ sợ sẽ không cao hơn âm 90 độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vệ Tiểu Bắc vị trí cách mặt đất ước chừng tại ngàn mét tả hữu. Nếu là ở trên mặt đất nhiệt độ hẳn là sẽ cao hơn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, thân ở thấp như vậy ấm dưới, bình thường nhân loại nếu như không có đầy đủ giữ ấm biện pháp, đáng sợ vẻn vẹn chỉ cần 5 phút liền sẽ biến thành khối băng. Lấy Vệ Tiểu Bắc thể chất hoàn toàn có thể không nhìn loại này nhiệt độ thấp. Duy nhất để hắn hơi khó chịu đúng là cao không chi chung từ đầu đến cuối sẽ không dừng lại cuồng. Phong, nơi này chính là trên thế giới sức gió lớn nhất địa khu. Không có cái thứ hai, nghe nói có đội khảo sát khoa học ở chỗ này đo từng tới vượt qua 12 cấp bão gấp 2 tốc độ gió. Kể từ đó, nơi này thổi lên cuồng phong đủ để cho người liền hô hấp đều trở nên 10 phần khó khăn. Huống chi từ tấm băng thượng quyển lên vụn băng hỗn tạp tại trong cuồng phong. Đập nện tại người da mặt bên trên, cũng không vẻn vẹn chỉ là đau đớn đơn giản như vậy. Nghe nói có người làm qua thí nghiệm, dạng này trong cuồng phong, một cái sơn dương, không cần 3 phút liền bị vụn băng đem thịt trên người tước mất một tầng. Nhưng Tam Túc Kim Ô hoàn toàn không thấy những này cuồng phong. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc phân phó, tiếp tục hướng phía nam cực đại lục chỗ sâu thẳng tiến. Thẳng tiến trọn vẹn hơn ngàn cây số về sau, Vệ Tiểu Bắc bắt được Nhiêu Ma Vương cùng khỉ thần lưu lại nồng đậm khí tức. Tại Vệ Tiểu Bắc nghe, một tên hương vị chính là cước châu vị, mà đổi thành bên ngoài một tên thì là một cỗ mùi khai. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc khoảng cách hai cái này cũng không xa rồi. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc lập tức để Tam Túc Kim Ô đáp xuống một chỗ tấm băng bên trên. Đợi cho Tam Túc Kim Ô thu nhỏ hình thể rơi vào đầu vai về sau. Vệ Tiểu Bắc mới đi bộ tiến lên, đối với trên không trung tiến lên, tại nam cực tấm băng tiến lên tiến, không thể nghi ngờ là nguy hiểm hơn. Đương nhiên, loại nguy hiểm này càng nhiều hơn chính là nhằm vào người bình thường. Thí dụ như tấm băng bên trên khắp nơi có thể thấy được to lớn khe băng. Mà loại này khe băng chiều sâu có thể đạt tới vài trăm mét. Mấy ngàn thước, nhất là tại cuồng phong qua đi, cuốn lên vụn băng đem vết nứt che giấu về sau, liền lộ ra nguy hiểm hơn rồi. Hơi không cẩn thận rơi xuống đi vào. Ha ha, cũng chỉ có thể cầu nguyện Tam Thanh, Thượng Đế phù hộ, đương nhiên, lại thêm không ngừng từ tấm băng bên trên xẹt qua cuồng phong. Nguy hiểm như vậy trình độ càng lớn hơn rồi, khi sức gió đạt tới trình độ nhất định về sau, tại tấm băng bên trên, người đều đứng không vững, hắn mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây hết thảy không tồn tại vấn đề. Lúc này Vệ Tiểu Bắc tựa như một cái linh hoạt viên hầu tại tấm băng bên trên nhảy vọt đi tới. Thỉnh thoảng dừng lại, cảm thụ một chút trong cuồng phong tài liệu thi đủ loại khí tức. Mà càng đi về phía trước, Vệ Tiểu Bắc tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng tại một chỗ khe băng trước, Vệ Tiểu Bắc dừng bước, cũng cấp tốc đem mình giấu vào trong khe băng. Phía trước lúc này truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Nguyên bản cuồng lệ hàn phong tại năng lượng ba động vọt tới thời điểm trong nháy mắt liền bị làm cho cuốn ngược trở về. Rất xa, một đầu hình thể khổng lồ, như là sơn phong màu đen như đầu nhân xuất hiện. Hắn tại một cây kim quang lập loài cự côn dưới sự truy kích. Chật vật né tránh, rốt cục, cái kia kim sắc cự côn tìm cái khe hở, đập vào màu đen đầu trâu thân người bên trên. Đem cái kia màu đen như đầu nhân một côn nện té xuống đất. Oanh, tấm băng lập tức truyền đến vỡ vụn tiếng oanh minh. Vô số vụn băng tại cự lực tác dụng dưới. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài. Đập nện tại những khác tấm băng bên trên. Xuyên qua xuất hiện từng cái to bằng miệng chén hố sâu. Quả nhiên lợi hại. Trốn ở khe băng bên trong Vệ Tiểu Bắc lặng yên quan sát đến hai vị đang đứng ở trong lúc kích. Chiến tồn tại, không khỏi âm thầm có chút líu lưỡi. Cái kia như là sơn phong cây gậy đằng sau đi theo một đầu mặc áo giáp hầu tử. Con khỉ hình thể cũng không to lớn, cũng chính là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Hắn hai tay nắm cây gậy, cùng cây gậy cái kia to lớn hình thể so sánh. Nhìn qua làm sao đều có chút quái dị, không hề nghi ngờ, cái kia toàn thân hắc mao nghiêu đầu nhân chính là thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại Nghiêu Ma. Vương rồi, khoan hãy nói, cái này Nghiêu Ma Vương nhìn qua, tạo hình ngược lại là cùng Tây Du Ký bên trong Nghiêu Ma Vương có chút tương tự. Đương nhiên rồi, đều là đầu trâu thân người tạo hình, một chút nhìn sang đương nhiên sẽ không có quá lớn khác biệt. Nhắc tới Nghiêu Ma Vương cùng khỉ thần trên thực tế cũng không có thể hiện ra bao nhiêu thần kỳ năng. Lực, tối đa cũng chính là hình thể biến lớn thu nhỏ. Cả hai tại va chạm lúc, kim quang lập lòe các loại. Nhưng hai vị này tồn tại ở giữa lực lượng va chạm lại vượt quá Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Giữa hai bên chiến đấu, mỗi một lần oanh kích, đều có thể nhường đất bên trên tấm băng xuất hiện lớn diện tích vỡ nát. Mà điểm chết người là thì là, tại cả hai giao thủ ở giữa, mỗi lần đều sẽ xuất hiện đại lượng màu đen vết nứt không gian. Ý vị này song phương lực lượng đều đạt đến một kinh khủng độ cao. nếu như vẻn vẹn chỉ nói là thuần lực lượng, Vệ Tiểu Bắc xem chừng bất kể là Ngưu Ma Vương hay là Khỉ Thần đô không thua gì ta rồi. Đây chính là ngũ tinh tầng thứ sức chiến đấu a. Vẻn vẹn chỉ là nhìn song phương chiến đấu tràng cảnh, Vệ Tiểu Bắc hơi có như vậy một chút thất vọng, nhưng ở không có trộn lẫn vào đến trong chiến đấu trước đó. Vệ Tiểu Bắc cũng vô pháp xác định mình con mắt tất cả những gì chứng kiến là thuộc về chân thực. Hoặc là nói có chút trên lực lượng va chạm, cũng không phải là con mắt đủ khả năng thấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy giữa hai bên sau khi chiến đấu. Trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ chiến đấu xúc động. Chỉ là thuần lực lượng ở giữa chiến đấu, hoàn toàn chính xác có thể gọi lên trong lòng nam nhân chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc tuy nói cũng không có đạt tới ngũ tinh tầng thứ. Nhưng hắn tự nhận là liền lực lượng mà nói, mình cũng sẽ không so nơi xa ngay tại trong chiến đấu hai cái tồn tại kém. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn đem loại này chiến đấu áp chế xuống. Hắn cũng không phải không có đầu óc mãn phu, chính diện khiêng bên trên hai đầu ngũ tinh tầng thứ địch nhân. Sẽ là cái dạng gì kết quả? Dù sao hai người này gặp mặt liền tựa như kẻ thù sống còn giết đến khó hòa giải. Vệ Tiểu Bắc lúc này cần gì phải ra ngoài xung làm phân tán hai người cừu hận bia ngắm đâu. Đương nhiên, duy nhất để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút tiếc hận chính là dựa theo hai người này kịch liệt như thế quá trình chiến đấu. Đợi cho bọn chúng giết tới chiến đấu lúc kết thúc. Đáng sợ toàn bộ châu Nam cực có gần một nửa hình dạng mặt đất đều muốn vì đó phát sinh biến hóa. Điểm này, cũng không phải là nói đùa, theo giữa hai bên chiến đấu không ngừng thăng cấp, bất kể là cái kia Ngưu Ma Vương bị khỉ thần nhất cây gậy đập bay ra ngoài. Hay là khỉ thần bị Ngưu Ma Vương trong tay cái kia thanh cuốn lên lúc tựa như một đầu loạn phát. Vùng ra sau như là vài thanh trường kiếm binh khí quất bay. Đều sẽ rơi xuống đất, đem Nam cực tấm băng ném ra từng cái đường kính vượt qua 100 mét hố to. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có thường thường sẽ, hội, nổi lên vết nứt không gian, càng đem tấm băng xé thành vô số mảnh vỡ. Đương nhiên, chỉ cần không phải châu Nam cực lục cơ chịu ảnh hưởng. Vẻn vẹn chỉ là phía trên tấm băng, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không đem chuyện xảy ra. Dù sao mấy trăm triệu năm qua, những này tấm băng không ngừng trồng chất, hắn dày nhất chỗ đã đạt đến hơn 2.000 mét, chỉ cần cái này hai đầu cường đại tồn tại không phải cố ý phá hư. Nhất thời bán hội ở giữa, hay là rất khó đem tấm băng đều đánh xuyên, đánh tới châu Nam cực lục cơ phía trên, nhưng bất kể nói thế nào, theo chiến đấu không ngừng gay cấn. Giữa hai bên chiến đấu đối hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng cũng ở đây cấp tốc tăng lên bên trong. Nhất là cái kia Ngưu Ma Vương tại nhiều lần bị khỉ thần đánh trúng yếu hại. Thống khổ không chịu nổi, thẹn quá hóa giận, bắt đầu há miệng đem một cỗ ngọn lửa màu đen phun ra. Ý đồ đem khỉ thần đốt thành cho bụi về sau, vùng này nhiệt độ liền bắt đầu bỗng nhiên tăng lên. Những cái kia không có đánh trúng khỉ thần hắc hỏa kinh gió thổi qua. Liền bốn phía tán lạc xuống. Hắn rơi xuống tại tấm băng phía trên. Hãi nhiên giống như lọt vào du liêu bên trong. Bỗng nhiên liền kịch liệt bốc cháy lên. Không bao lâu công phu. Cái kia lan tràn khắp nơi ra hắc hỏa hãi nhiên liền nối liền thành từng mảnh biển lửa. Cơ hồ đều để cái kia khỉ thần không cách nào đặt chân. Vệ Tiểu Bắc thừa dịp cả hai kịch chiến thời điểm không chú ý. Lặng yên đưa tay từ phụ cận bắt được một đóa đang thiêu đốt bên trong hắc hỏa. Khi hắc hỏa dính lên Vệ Tiểu Bắc bàn tay thời điểm. Đốt cháy sạch càng mãnh liệt hơn. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay cấp tốc tuôn ra một tầng lôi điện chân hống đem. Bao trùm bao vây lại. Cái này hắc hỏa thoáng qua ở giữa liền có thể lan tràn đến Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp. Đem vây kín mít, thật là lợi hại hỏa diễm. Đây là hắc hỏa tới tay. Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên, muốn nói đùa lừa, Vệ Tiểu Bắc không gọi được lão tổ tông. Cũng được xưng tụng là người trong nghề rồi. cái kia quang nhiệt chi lực có thể xưng được là hỏa chi nguyên. Cái này hắc hỏa tính chất lại cùng quang nhiệt chi lực đưa tới hỏa diễm rất là khác biệt. Quang nhiệt chi lực đưa tới hỏa diễm, tính chất gần như quang nhiệt, chí cương chí dương, mà trong hắc hỏa này ẩn chứa đại lượng ô uế, khí tức hủy diệt, hắn cực kỳ tính ăn mòn. Tại Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu xem xét về sau, biết được cái này hắc hỏa được xưng là hắc ám hủy diệt chi viêm. Hắn bản thể chính là nguồn gốc từ tại Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại ba đại chủ thần một. Trong Shiva hủy diệt chi viêm, tại Shiva đem một đoàn hủy diệt chi viêm ban cho Ngưu Ma Vương về sau. Cái này Ngưu Ma Vương không cách nào trực tiếp khống chế đoàn kia hủy diệt chi viêm. Không thể không kết hợp tự thân lực lượng, kết hợp hủy diệt chi viêm lực lượng, đã sáng tạo ra loại này hắc ám hủy diệt chi viêm Mani đương nhiên. Đừng nhìn danh tự này tương đối hung ác, nhưng trên thực tế, hắc ám hủy diệt chi viêm hoàn toàn chính là chính bản hủy diệt chi viêm bản rút gọn yếu hơn nữa hóa. Phiên bản, đương nhiên cho dù là chính bản hủy diệt chi viêm bản rút gọn yếu hơn nữa hóa phiên bản, cũng không phải thông thường hỏa diễm rồi. Chỉ ít, tại loại này hắc ám hủy diệt chi viêm trước mặt, đầu kia khỉ thần cũng bị cháy sạch bốn phía tán loạn. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được bao trùm tại bàn tay của mình bên trên lôi điện chân hống, đang bị không ngừng hủ thực. Nói thật, này hắc ám hủy diệt chi viêm làm cho có hủ thực chi lực. Vukansu, con quả thực là Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy qua lợi hại. Nói như vậy, hắn gần như có thể cùng đầu đạn hạt nhân bạo tạc về sau vụ nổ hạt nhân điểm lưu lại phóng xạ ăn mòn. Ngang bằng rồi, phải biết, lôi điện chân hống chính là Vệ Tiểu Bắc đem mình dòng điện phóng thích cùng chân hống dung hợp về. Sau một loại sản phẩm, hắn đối nhiệt độ cao, kịch độc thậm chí cả bức xạ hạt nhân chờ đều có được cực mạnh phòng hộ năng lực. Mà lúc này hắc ám hủy diệt chi viêm lại có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền đem lôi điện chân hống ăn mòn rơi mất một tầng, hoàn toàn chính xác không phải cái gì thông thường hỏa diễm mani trong đó ẩn chứa nhiều loại hỗn hợp lại cùng nhau quy tắc, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại tương đối lý tưởng nghiên cứu thí nghiệm vật liệu. Cho nên sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền thận trọng đào được hơn 10 đóa hắc ám hủy diệt chi viêm, đem thu vào trong chữ vật giới chỉ. Còn tốt, Vệ Tiểu Bắc có chữ vật giới chỉ, nếu không, muốn đem cái đồ chơi này thu thập cất giấu, quả thực là một việc khó. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này hắc ám hủy diệt chi viêm năng đủ đem tuyệt đại đa số vật chất nhóm lửa, làm chèo chống mình tiếp tục thiêu đốt đi xuống nhiên liệu. Nói cách khác, bình thường cất giữ dụng cụ muốn thịnh trang hắc ám hủy diệt chi viêm, căn bản chính là một kiện không thể nào sự tình. Duy nhất đáng giá Vệ Tiểu Bắc may mắn chính là, loại này hắc ám hủy diệt chi viêm tự hồ chỉ có thể tại Ngưu Ma Vương bán kính ngàn mét bên trong cháy hưng hực, một khi rời đi Ngưu Ma Vương bán kính ngàn mét phạm vi. Đen tối như vậy hủy diệt chi viêm không có gì không đốt đặc tính cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Tuy nói hàn y nguyên có thể thiêu đốt thật lâu thời gian, nhưng loại này thiêu đốt tốc độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Nếu không, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là lo lắng này hắc ám hủy diệt chi viêm đem tấm băng đốt xuyên, đốt tới châu Nam Cực lục cơ đi lên, thậm chí đem địa cầu đều cho nhóm lửa. Đương nhiên, mượn này hắc ám hủy diệt chi viêm loại này đặc tính, cái kia Ngưu Ma Vương tuy nói nhìn qua rất khó đỡ lại khỉ thần Hanuman cự côn, nhưng ít ra cũng làm cho khỉ thần cực kỳ kiêng kỵ, không dám buông tay mà vì. Hết chương.